hai tay hắn bắt pháp quyết rồi nhanh chóng biến hóa, bên trong mỗi một biến hóa đều ẩn chứa dấu ấn của Sát Lục Tiên Quyết. Một lần Vương Lâm ngồi xuống thì thời gian đã trôi qua 7 ngày. Lúc đầu hai người quân sĩ phụ trách cho những việc sinh hoạt hàng ngày của Vương Lâm còn yên lặng đứng nhìn cách đó không xa. Nhưng bọn họ cảm thấy trong lòng có một luồng sát lục chi khí dần dần sinh ra rồi điên cuồng vận chuyển. Hai người bọn họ chấn động tâm thần, giống như không thể khống chế được mà hai mắt trở nên đỏ hồng rồi lộ ra những luồng sát khí nồng đậm. Thần trí của hai người bọn họ cũng trở nên tiêu tán. Khi luồng sát lục chi khí này nồng đậm đến cực điểm, khi hai người bọn họ đang muốn bùng nổ thì Vương Lâm đang ngồi xếp bằng lại mở đôi mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ thanh tĩnh. Hai người quân sĩ này nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm thì lập tức tỉnh táo trở lại giống như bị dội vào một gáo nước lạnh. Tuy nói như vậy nhưng yêu lực trong cơ thể hai người bọn họ lại tiêu tán hơn một nửa. Hai người họ trở nên kinh hoàng rồi lùi ra thật xa, không bao giờ dám nhìn Vương Lâm tu luyện nữa. Sát Lục Tiên Quyết dùng chết chóc để sinh ra lạc ấn. Cho đến bây giờ, số lượng sinh linh bị ta giết chết rất nhiều nhưng vì sao sát lục chi khí lại không nhiều, ở phương diện này chắc chắn phải có nguyên nhân. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, hắn hồi tưởng lại một cách cẩn thận khoảng thời gian sau khi học tập Sát Lục Tiên Quyết từng tình cảnh mỗi lần hắn luyện hóa thành công. Cách chương